Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, canh 3, Quan Dư Phỉ cũng chú ý tới theo kịp mặt khác tuyển thủ. Nhìn mặt khác tuyển thủ bay nhanh theo kịp thân ảnh, môi mỏng giơ lên một nụ cười, Quan Dư Phỉ cùng Thư Trừng ở một chỗ ngừng lại, chờ đến còn lại người theo đi lên, hai người nhìn nhau cười. Theo mấy cái chạy như bay thân ảnh cùng nhau đi phía trước chạy. Mấy cái nam sinh chạy vội ở trời xanh hạ tái trên đường. Cộng hối thành trên thế giới tốt đẹp nhất hình ảnh, Thư Trừng cũng rốt cuộc buông ra chính mình. Toàn lực chạy vội, chính là nàng tốc độ lại không có giống phía trước nhanh như vậy. Nàng biết chính mình thể lực kỳ thật đã sớm không có gì. Cho dù thân là hệ thống nàng cùng Thư Trừng thân thể dung hợp lúc sau. Thân thể này thân thể tố chất biến hảo rất nhiều, nhưng là chung quy là nhân loại thân thể, chung quy không tốt lắm dùng, mà Thư Trừng sở dĩ căng lâu như vậy, bất quá là toàn bộ dựa vào một cổ dẻo dai cùng với một loại mệt đến chết đều phải chơi xoái tinh. Thần, Thư Trừng đã chạy tới trung điểm, đệ nhất danh đã định rồi, mặt khác tuyển thủ bay nhanh đi phía trước chạy vội, cho dù là thua cũng muốn thua đẹp một chút. Trên sân thi đấu là mấy cái thiếu niên tùy ý rơi thanh xuân. Ha ha ha ha, mấy cái nam sinh mệt ngã xuống trung điểm thượng. Một bên cười một bên rơi lệ. Tận lực, thật sự tận lực. Một cái nam sinh lau lau nước mắt. Chúng ta thua không oan. Thủy, Thư Trừng nhìn ngã vào trung điểm thượng mấy cái nam sinh. Nửa ngồi xổm xuống thân mình. Lười biếng tiếng nói ở mấy cái nam sinh bên tai vang lên. Các ngươi làm được thực hảo, mấy cái nam sinh ngơ ngác nhìn hắn. Ngay từ đầu thời điểm, thấy thiếu niên như vậy kiêu ngạo bộ dáng, thật sự hận không thể đánh hắn một đốn, nhưng là hiện tại không biết vì cái gì lại hận không đứng dậy. Thư Trừng cười cười, các ngươi chán ghét ta sao? Mấy cái nam sinh ngẩn người, thành thật gật gật đầu. Thư Trừng cười cười, biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Mấy cái nam sinh lại là sửng sốt, các ngươi ngay từ đầu thật là quá làm người thất vọng rồi. Từ lúc bắt đầu thi đấu đến chạy đến ném các ngươi hai vòng. Các ngươi trong ánh mắt ta vẫn như cũ không có nhìn đến nửa phần ý chí chiến đấu. Thư Trừng đem bên cạnh khăn lông đưa cho nam sinh, ta giữa đường dừng lại. Các ngươi vẫn như cũ, các ngươi từ thi đấu ngay từ đầu liền không có nghiêm túc quá. Sĩ khí loại đồ vật này. Ta càng là không có ở các ngươi mấy người bất luận cái gì một người nhìn thấy qua, có lẽ ngươi sẽ nói, nơi nào tới sĩ khí, tất cả mọi người đều tự cấp ta cố lên, nhưng là ta muốn nói. Sĩ khí loại đồ vật này, là chính ngươi cho ngươi chính mình, nếu ngươi tâm cũng đủ cường đại. Như vậy ngươi chính là ngươi sĩ khí. Thư Trừng đứng lên, nhìn vài người, lười biếng tiếng nói mang theo tự phụ yêu nhã hơi thở. Bất luận thua trận cái gì, không thể thua trận tôn nghiêm ni, mấy cái nam sinh mím môi. Ngơ ngác không biết nên nói chút cái gì, một cái nam sinh từ trên mặt đất cọ lên, nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn, cảm ơn. Bất luận thua trận cái gì, không thể thua trận tôn nghiêm ni, mấy cái nam sinh cười cười nằm ngửa ở trên sân thi đấu. Nhìn trời xanh mây trắng, mây cuộn mây tan. Thư Trừng nhìn đến cách đó không xa đi tới một đám nam sinh nữ sinh. Nhàn nhạt đáp lại một câu. Không tạ, ta chỉ là cảm thấy như vậy thi đấu một chút đều không hảo chơi mà thôi. Mấy cái nam sinh cười lên. Tiếng, bị tới các bạn học hi hi ha ha vây quanh lên. Các ngươi biết không, vừa mới quả thực xoái ngây người. Thật vậy chăng, ha ha, còn hảo, đặc biệt bổng, xoái đến tạc nước. Các ngươi biểu hiện đến đặc biệt hào. Thật sự đặc biệt hào. Ngoặc kép, Thư Trừng cười cười, rời khỏi này phiến đám người. Hết chương.